Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gì vậy trời? Có cần kích động vậy không? Chẳng phải chỉ là em gái đã về thôi à? Tô Tử Chiến tức gần chết, vội vàng rút khăn giấy lau loạn xạ trên mặt. Tô Tử Tích khịt mũi, tức giận hỏi. Tô Tử Du, anh cố ý đúng không? Tô Tử Du cũng không quan tâm bọn họ, da đầu cậu đang tê dại vì sốc. Anh, mẹ nói chứ? Sao lúc nào cậu cũng gặp quỷ thế này? Một tay Túc Bảo sát tay Tô Tiểu Ngọc, tay còn lại nắm tay mẹ mình, bé nói. Chị ơi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Sau đó lại bưng bát cơm khác, rồi gắp rất nhiều thức ăn. Bé tìm bác quản gia lấy nén nhang, thắp nhang rồi cắm sang một bên. Người nhà họ Tô đều ngơ ngác nhìn Túc Bảo. Túc Bảo, còn đây là... Túc Bảo cắm đũa vào bát cơm, bé giải thích. Thắp nhang đây ạ, cắm đũa vào cơm, vậy thì mẹ cũng có thể ăn cơm rồi. Bà cụ Tô ngạc nhiên không thôi. Trước kia cô nhóc không hề như vậy, cho dù có nhớ mẹ cũng sẽ không làm như thế. Bà cụ đột nhiên lo lắng, bà lén nhéo ông cụ Tô, bảo ông mau nghĩ cách. Ông cụ Tô lại hỏi, bà nhéo tôi làm gì? Bà cụ Tô câm nín. Đều là người một nhà, muốn nói gì mà lại không dám nói vậy chứ. Chỉ có Tô Nhất Trần là im lặng, gắp cánh gà rán cay mà Tô Cẩm Ngọc thích ăn nhất khi còn sống, nhưng bây giờ lại không ăn được nữa. Anh đặt cánh gà ở trên cái bát kia. Tô Cẩm Ngọc nhìn cánh gà rồi lại nhìn Tô Nhất Trần, bà cụ Tô, ông cụ Tô, Tô Nhạc Phi. Cảm giác quen thuộc khiến cô lại không nhịn được mà bật khóc. Cảm ơn, cô thì thầm. Túc Bảo vỗ vào cái ghế bên cạnh. Mẹ ngồi đây nè. Cô nhóc thật sự rất vui, hôm nay được ăn cơm với ông bà ngoại và bà mẹ, ngay cả cậu cả với mấy anh trai cũng ở đây nữa. Ông nội rùa cũng có mặt, Tiểu Ngũ cũng thế, bé còn có thêm một người bạn mới. Rất hạnh phúc. Túc Bảo hoàn hồ, vui vẻ cắn miếng đùi gà. Tô Tiểu Ngọc cầm đũa, cô ấy cảm thấy trong lòng chua xót. Túc Bảo thật sự rất nhớ mẹ, người nhà bé cũng chăm sóc bé cẩn thận, không vạch trần bé. Xem ra, người nhà họ Tô đều rất yêu thương nhau, là cô ấy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mọi người ăn cơm với những cảm xúc khác nhau. Chỉ có sống lưng Tô Tử Du là cứng đờ, cậu không dám nhúc nhích, vừa cảm nhận được bọn quỷ xung quanh là đã muốn khóc rồi. Sau bữa tối, Túc Bảo và Hân Hân đang chơi trong phòng khách, Tô Tiểu Ngọc thì ngồi xổm buộc tóc cho búp bê baby ở bên cạnh hai cô bé. Quả nhiên, ăn cơm là cách nhanh nhất rút ngắn quan hệ. Bây giờ Tô Tiểu Ngọc đã không còn sợ nữa rồi, còn rất nhiệt tình chơi với Túc Bảo và Hân Hân. Túc Bảo, con lên lầu một lát đi, cậu cả có lời muốn nói với con. Tô Nhất Trần đi tới. Túc Bảo ngẩng đầu đáp. Dạ, Kỳ Trường nói. Bảo mẹ đi cùng con. Đúng rồi, nhớ nói với Tô Tiểu Ngọc là đừng về. Tô Tiểu Ngọc đang bị Tô Cầm Ngọc bám vào người, trên người cô ấy cũng nhuốm đầy phúc khí, mà bọn quỷ trước mặt đều đang nhắm vào phúc khí này. Đối với bọn quỷ thì phúc khí này rất đặc biệt, đây vốn là phúc khí của Tô Cầm Ngọc. Nếu bọn âm quỷ có thể được chia ánh sáng vàng này thì kiếp sau đầu thai cũng sẽ có được cuộc đời không tệ. Cho nên bọn nó đều đang nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ngọc. Phải hết đêm này thì cô ấy mới được phép rời đi, bằng không thì bọn họ cũng quá vô trách nhiệm với Tô Tiểu Ngọc rồi. Túc Bảo gật đầu, bé nói với Tô Tiểu Ngọc. Chị đừng đi nhé, đêm nay ở lại đây đi ạ. Tô Tiểu Ngọc khó hiểu. Hả? Chú Nhấp nghe thấy lời bé, ông ấy lập tức đi dọn phòng khách cho Tô Tiểu Ngọc. Đúng lúc Tô Tử Lâm đến gọi Hân Hân đi luyện chữ, Hân Hân vội vàng ôm chặt cánh tay Tô Tiểu Ngọc, nhấc chân chạy đi. Chị đi mau lên, Hân Hân dẫn chị đến phòng. Tô Tiểu Ngọc cứ ở lại như thế. Túc Bảo dắt Tô Cầm Ngọc đi lên lầu, Tô Nhất Trần đi theo phía sau, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn hơi uốn cong của Túc Bảo. Cho nên, bây giờ Ngọc Nhi đang ở bên cạnh Túc Bảo à? Trái tim Tô Nhất Trần hơi đau đớn, gặp lại nhưng không thể nhìn thấy nhau. Tô Tử Du trông thấy mọi người thần bí như thế, lập tức nói. Anh cũng đi. Túc Bảo dừng lại, bé nhìn thấy ngày càng có nhiều quỷ hồn đi sau lưng Tô Cầm Ngọc. Bé nói, anh, em khuyên anh đừng đi. Tô Tử Du nghe vậy, lập tức chạy lên lầu lấy máy ảnh của mình. Hiểu rồi, em gái lại sắp bắt quỷ rồi đúng không? Lần này có nhiều quỷ như thế, là bao nhiêu con X, bao nhiêu con Y đây? Tô Cầm Ngọc nhìn thấy tầng 2 ngày càng đến gần, giống như cảm giác được phía trước có gì đó đang chờ cô. Điều này làm cho cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Trên một tầng lầu mà Tô Cầm Ngọc lại có cảm giác như mình đã đi rất lâu. Cuối cùng cũng bước lên tầng 2, cô vô thức nhìn về phía căn phòng ở cuối tầng 2. Căn phòng đó đóng kín cửa. Trong lúc hoảng hốt, dường như Tô Cầm Ngọc nhìn thấy bản thân đã từng đi qua hành lang này rất nhiều lần. Túc Bảo kéo cô. Mẹ ơi, bên này nè, phòng Túc Bảo ở chỗ này. Tô Cầm Ngọc tỉnh táo lại, cô đáp. Hả? À được. Không biết lần trước Tô Ý Thâm đã xảy ra chuyện gì, lần này nói gì anh cũng muốn theo vào. Tô Nhạc Phi ngơ ngác nhìn mọi người chen chúc vào phòng Túc Bảo, anh cũng vội vàng đi theo. Tô Tử Du khiêng máy quay chạy như bay đến. Chờ đã, còn con nữa. Tô Nhạc Phi vỗ vào gáy cậu. Con nít con nồi mà hóng hớt cái gì? Tô Tử Du khịt mũi. Chờ lát nữa cả nhà còn phải dựa vào con đấy. Nói xong cũng dựng máy quay lên. Tô Nhạc Phi cười nhạo. Dựa vào con làm gì? Dựa vào con quay phim giúp hả? Tô Nhất Trần trầm giọng nói. Em năm, em sáu, từ giờ trở đi, hai đứa đừng hỏi gì cả. Mặc kệ hôm nay nhìn thấy cái gì cũng phải giấu kín trong bụng cho anh. Có nghe thấy không? Tô Ý Thâm đáp. Rõ. Tô Nhạc Phi bĩu môi, còn có thể nhìn thấy gì được chứ? Trong phòng này chỉ có mấy người bọn họ, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy quỷ hay sao? Thế nhưng, anh lại nghe thấy Tô Nhất Trần hỏi. Túc Bảo, có phải mẹ con đang ở đây không? Tô Nhạc Phi khó hiểu. Túc Bảo gật đầu đáp. Dạ, mẹ đang ở đây. Bé ôm Tô Cầm Ngọc nói. Mẹ, mẹ mau chào cậu cả đi. Tô Cầm Ngọc bất đắc dĩ, cô không nhớ gì hết. Nhưng hôm nay, sau khi đến nhà họ Tô, cô phát hiện mình rất quen thuộc với nơi này. Cô cũng nóng lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nhóc kia giống như người lớn, dạy Tô Cầm Ngọc mất trí nhớ nhận ra mọi người. Đây là cậu cả. Mẹ, mẹ phải gọi là anh cả đó. Đây là cậu út, mẹ phải gọi là anh út. Đây là cậu năm, mẹ... Khóe miệng Tô Nhạc Phi khẽ giật. Anh nghi ngờ có phải đầu óc của anh cả mình có bệnh rồi không? Sao lại ở đây chơi trò nhà tròi với Túc Bảo? Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng. Ừ, mẹ biết rồi, gọi là anh Năm đúng không? Tô Nhạc Phi kinh ngạc. Tiếng anh Năm quen thuộc này, giọng nói này là giọng nói của Ngọc Nhi sao? Tô Nhạc Phi vô cùng ngạc nhiên. Ngọc Nhi! Anh hốt hoảng nhìn xung quanh. Anh nhận thấy Tô Ý Thâm đang ngạc nhiên đi đến gần máy quay. Tô Nhất Trần cũng đang nhìn vào máy quay. Anh vội vàng tiến lại gần. Kết quả là nhìn thấy có một người đang đứng bên cạnh Túc Bảo. Đó là Tô Cầm Ngọc. Đây... đúng là Ngọc Nhi rồi. Tô Nhạc Phi choáng váng. Không thể nào. Con người của Tô Ý Thâm cũng đột nhiên co rút. Hai anh em đều cảm thấy đầu óc chấn động, khiếp sợ nhìn sang bên cạnh Túc Bảo rồi lại nhìn máy quay. Vào giờ phút này, bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tô Nhạc Phi và Tô Ý Thâm vô cùng kinh ngạc, đầu kêu ong ong. Hai người hoàn toàn không dám tin vào những gì mình trông thấy. Mọi thứ đều vượt quá nhận thức của họ. Túc Bảo giải thích. Sau khi mất, mẹ con đã biến thành quỷ hồn. Sư phụ nói, mấy ngày trước mẹ chuẩn bị đi đầu thai, nhưng xảy ra chút sự cố, nên đã biến thành nhiều mảnh vụn và mất tích. Sau đó mẹ bám trên người chị gái này để quay lại nhà chúng ta. Tô Cầm Ngọc không sao nhớ ra được, đau đầu nói. Là như vậy ư? Tôi không nhớ được gì hết. Túc Bảo đáp. Dạ, vì linh hồn biến thành nhiều mảnh vụn nên mẹ không nhớ được quá khứ cũng là lẽ thường tình. Trước giờ, Tô Nhất Trần luôn là người trầm ổn. Lúc này anh đang mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp. Đúng là Ngọc Nhi, là cô em gái chết trong cô độc ở Nam Thành, là em gái mà họ chưa kịp nói lời tạm biệt. Ngọc Nhi, giọng Tô Nhất Trần nặng nề. Là lỗi của anh cả không bảo vệ được em. Tô Nhạc Phi trợn mắt, không thể tin được mà nói. Anh cả,

Đây là chiếc túi và chiếc nhẫn mà em thích nhất năm năm tuổi. Hồi ấy em đỏm dáng lắm. Đây là con thỏ bồng em luôn ôm khi kiểm tra phát hiện ra bệnh máu trắng hồi 7 tuổi. Từ đấy trở đi, Tô Cẩm Ngọc phải làm vô số trị liệu. Để tránh bị nhiễm trùng, cô phải cách ly với rất nhiều thứ. Cô chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ bằng kính của phòng bệnh. Người nhà họ Tô muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt Tô Cẩm Ngọc. Nhưng cô chỉ muốn khỏe mạnh trở lại. Đó lại là thứ duy nhất họ không thể cho cô. Tô Nhất Trần thấy cổ họng chua xót, nói: đây là hoa hướng dương mà Ngọc Nhi vui vẻ ôm chặt không buông sau khi hoàn thành đợt trị liệu thứ hai. Một bông hoa hướng dương ép khô đang nằm lặng lẽ trong dương đồ. Khi ấy, cả nhà mình rất phấn khởi, còn tưởng chúng ta đã thắng được căn bệnh ma quỷ kia. Nhà mình đã chụp ảnh ở cổng trang viên để kỷ niệm. Tô Nhất Trần đặt tấm ảnh lên bàn. Tô Cẩm Ngọc nhìn cô bé mặt mày tươi tắn với mái tóc ngắn như mới mọc trong tấm hình. Bên cạnh cô bé là ba người anh trai và ba mẹ của họ. Tô Nhất Trần lấy thêm rất nhiều món đồ ra, hầu hết đều là đồ chơi. Mỗi món đồ đều có ý nghĩa rất đặc biệt. Cô bé trong tấm hình cũng dần lớn lên, từ 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi, 20 tuổi, mỗi năm đều có ảnh chụp sinh nhật. Nhưng phần lớn ảnh đều được chụp trong phòng bệnh. Tóc cô bé rụng hết nên không chịu chụp hình. Các anh trai đã đặt cho cô bé rất nhiều bộ tóc giả. Tô Cẩm Ngọc có thể nhìn thấy rõ hành trình trưởng thành từ một cô bé đến thiếu nữ đôi mười qua những tấm hình. Đây là em thật ư? Tô Cẩm Ngọc chạm vào tấm hình, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tựa như cô đang nhìn những trải nghiệm của mình ở kiếp trước, nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì. Tô Nhất Trần đặt đồ xuống, dịu giọng nói: chưa nhớ cũng không sao, từ từ rồi sẽ nhớ ra. Bọn họ quá nóng vội rồi. Tô Bảo nói phải tìm đồ mảnh vụn linh hồn thì Tô Cẩm Ngọc mới khôi phục trí nhớ. Nhưng anh và Tô Nhạc Phi, Tô Y Thâm vẫn muốn thử xem những món đồ kỷ niệm này có thể gợi lại chút hồi ức nào trong đầu em gái anh không. Tô Cẩm Ngọc nói: xin lỗi, em thật sự không có chút ấn tượng gì. Tô Nhạc Phi lập tức nói: nói gì vậy, không cần phải xin lỗi, Ngọc Nhi không bao giờ phải nói xin lỗi. Tô Y Thâm cũng nói: muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi. Tô Cẩm Ngọc muốn nói quỷ không cần nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi bay ra ngoài. Tô Nhạc Phi nhìn chằm chằm vào máy quay, mãi đến khi bóng Tô Cẩm Ngọc biến mất. Ôi, nếu có thể nhìn thấy Ngọc Nhi bằng mắt thường thì tốt rồi, Tô Nhạc Phi nói. Tô Y Thâm cất máy quay đi, nói: gì cơ, anh muốn nhìn thấy quỷ hả? Tô Nhạc Phi lầm bầm: không được à? Chẳng phải nhóc Tô Tử Du cũng nhìn được quỷ bằng mắt thường đó ư? Nói ra cũng kỳ lạ, sao chúng ta không nhìn được mà Tô Tử Du lại thường trông thấy quỷ nhỉ? Túc Bảo thì là cô bé đặc biệt nhất trên đời rồi, không cần thắc mắc vì sao cô bé nhìn thấy quỷ nữa. Lẽ nào đúng như truyền thuyết, thiên nhãn của trẻ con chưa hoàn toàn đóng lại nên khác với người lớn ư? Tô Tử Du chằn chọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện bắt quỷ. Bây giờ, ba cậu, Túc Bảo và các chú đều nghĩ tới chuyện hồi phục trí nhớ cho cô Tô Cẩm Ngọc, nhưng cậu quan tâm tới chuyện của Túc Bảo hơn, phải nhanh chóng bắt quỷ lấp đầy hồ lô, nếu không thì cậu có thể mất đi em gái. Giả thiết ác quỷ là X, oán quỷ thông thường là Y, lệ quỷ là Z. Sư phụ của Túc Bảo đã nói rồi, hồn quỷ tụ tập về bên cạnh cô Tô Cẩm Ngọc sẽ ngày một nhiều. Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng. Vậy cậu có thể thiết kế một cái lưới bắt quỷ, quăng ra một cái là tóm gọn cả trăm Y không? X và Z không thường thấy, nhưng Y thì rất nhiều nha. Há chẳng phải chỉ một chốc đã hoàn thành việc lấp đầy hồ lô rồi ư? Tuyệt lắm! Tô Tử Du lập tức ngồi dậy, bật đèn lên. Vì kỳ trường nói quỷ sẽ không vào nhà, nên Tô Tử Du không chút phòng bị, cứ vậy ngồi thiết kế. Bên ngoài trang viên nhà họ Tô, bọn quỷ đang dập dềnh bay lượn. Một con mèo đen sù lồng dựng đứng, meo một tiếng như bị dọa sợ rồi nhảy phốc lên tầng thượng nhà họ Tô. Bỗng mèo đen như đụng vào thứ gì đó, bắt đầu đánh nhau. Nhiếp hồn phiến được kỳ trường bài bố ở vị trí ẩn trên tầng thượng, chẳng may bị đuôi của con mèo đen quét cho rớt luôn. Mèo đen cất tiếng kêu quỷ dị, tiếp tục đánh nhau, sau đó mới sợ hãi chạy trốn khỏi tầng thượng rồi biến mất luôn ở vườn hoa. Nửa đêm, Tô Tử Du vẫn đang múa bút thành văn, bỗng một cơn gió thoảng qua,

đến kim chỉ nam trong cái chậu sắt ở cửa phòng Tô Tử Du cũng đang điên cuồng chuyển động. Theo cách nói của Tô Tử Du, trường hợp này gọi là từ trường mất ổn định nghiêm trọng. Tô Nhạc Phi vô thức lùi về sau một bước. Ngay lúc này, sau lưng anh ấy truyền đến một giọng nói chết chóc. Chàng trai trẻ ơi, dẫm lên chân ta rồi nè. Tô Nhạc Phi quay phát đầu lại, thì trông thấy một bà cụ mặc đồ liệm màu tím đậm. Mẹ kiếp! Anh cuống quýt chạy lên trước, kết quả lại trông thấy một cô bé quỷ đứng trước mặt, cười hi hi. Chú ơi, cùng chơi trò trốn tìm không nè? Tô Nhạc Phi kinh hãi. Sau sự xuất hiện của bà cụ và cô nhóc này, hành lang dần hiện lên rất nhiều người, mặt ai nấy đều đờ đẫn, hai mắt phát ra ánh sáng âm u. Một con quỷ sơ sinh vui vẻ bò trên đất, cuống rốn dài trên người nó kéo theo một nữ quỷ có cái bụng nứt toác. Tô Nhạc Phi quá sợ hãi, anh vội thôi miên mình thành người lác mắt, mặc niệm. Tôi không thấy gì hết. Hu hu, cho anh rút lại câu đã nói lúc tối. Anh không bao giờ muốn trông thấy quỷ nữa đâu. Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc sải bước tới, chắn trước mặt Tô Nhạc Phi. Tô Cầm Ngọc chau mày, nhìn đăm đăm vào cô bé quỷ dù chơi trốn tìm bà nãy, cảnh cáo. Đi qua chỗ khác chơi. Tô Nhạc Phi ngẩn người. Đây là em gái anh, là cô em gái mà anh thương yêu 20 năm trời, còn tưởng không bao giờ được gặp lại. Chẳng ngờ, giờ đây em ấy đang chắn trước người anh, giống như khi trước anh vẫn luôn bảo vệ em ấy. Hốc mắt Tô Nhạc Phi đỏ hoe. Ngọc Nhi. Anh thu lại câu nói bà nãy, thấy quỷ cũng tốt lắm nha. Những con quỷ mà anh khiếp sợ này lại chính là linh hồn mà người thân của chúng tha thiết muốn nhìn thấy. Cô bé quỷ bị Tô Cầm Ngọc nhìn đăm đăm, đành phải lùi về sau. Tô Nhạc Phi nước mắt lưng tròng. Ngọc Nhi của anh năm giỏi quá, giờ đã biết bảo vệ anh rồi. Tô Cầm Ngọc nghĩ. Đại ca, như này hơi cường điệu rồi đấy. Tô Nhất Trần nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tô Nhạc Phi cũng nhìn thấy ma được ư? Nhưng trong khi cả anh lẫn Mộc Quy Phàm đều chẳng nhìn thấy gì cả. Mộc Quy Phàm chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng một mạch vào phòng của Tô Tử Du lấy máy ảnh của cậu đi. Không ngờ phát minh của thằng nhóc này hữu dụng phết. Một bên khác, Tô Bảo đang tóm chặt chân của nữ quỷ mặc đồ đỏ hòng kéo nó ra khỏi người Tô Tử Du. Con quỷ mặc đồ đỏ giận đùng đùng, chửi bới om sòm. Bởi vì nó là ác quỷ nên nó cảm nhận được Tô Tử Du có thể chất đặc biệt. Ở cậu có một sức hút gì đó tuy rất yếu nhưng lại hết sức hấp dẫn. Nếu như chiếm được thân xác của Tô Tử Du, nó sẽ trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó, nó sẽ có thể tìm đến kẻ đã hại chết mình để báo thù. Ngờ đầu, giữa trường lại bị một đứa con nít phá đám. Thả ta ra! Nữ quỷ mặc đồ đỏ hét chói tai. Ta sẽ ăn ngươi! Nó vừa gào thét inh ỏi, vừa nhào về phía Túc Bảo. Tô Nhạc Phi bàng hoàng quát to. Túc Bảo, cẩn thận! Tô Cầm Ngọc xông tới chỗ bé mà không chút nghĩ ngợi. Túc Bảo ngay lập tức buông tay ra. Thế là con quỷ mặc đồ đỏ giết gào thống thiết, bị vầng hào quang màu đỏ rực phát ra từ sợi dây cùng màu đánh văng ra ngoài. Tô Nhạc Phi giật mình nhìn về phía sợi dây đỏ trên cổ tay Túc Bảo. Hóa ra sợi dây đỏ trông tầm thường, chẳng có gì đặc biệt ấy lại đáng gờm đến thế ư? Hành lang lúc này là một cảnh tượng rối như canh hẹ, càng lúc càng có nhiều con quỷ ùa ra. Nhóc quỷ nghịch ngợm trông như bé gái cười khúc khích chạy lang sang trong hành lang. Bà cụ mặc áo liệm thì cứ quanh quẩn xung quanh Tô Nhạc Phi mà trò chuyện, hỏi Tô Nhạc Phi có thể cho mình một cái xác người được không. Có cả linh hồn đứa trẻ sơ sinh vui vẻ bò dưới đất, bà mẹ khó sinh thì đau khổ lại nhải rằng mình không muốn chết, ít nhất phải tranh thủ một chút may mắn cho con mình. Những linh hồn vất vưởng hiện đang có mặt tại đây đông như mắc cười, ước chừng lên đến 20-30 người. Cả Tô Nhạc Phi lẫn Tô Tử Du đều lộ vẻ kinh hãi y như nhau. Giữa lúc hỗn loạn nhất, một vầng sáng trắng chói mắt đột nhiên lóe lên, bọn âm quỷ hốt hoảng bỏ chạy tứ phía như thể vừa nhìn thấy gì đáng sợ lắm vậy. Áo bào của Kỳ Trường không gió mà bay, hắn tóm lấy cổ con quỷ mặc đồ đỏ chỉ với một tay, sau đó một tiếng xèo vang lên. Con quỷ gào thét hóa thành sát khí bay về phía hồ lô linh hồn mà Túc Bảo đang cầm trên tay. Tay áo bào của Kỳ Trường lại phấp phới. Chỉ với một cái phất tay áo thôi mà toàn bộ âm quỷ trên hành lang không hẹn mà cùng kêu rên thảm thiết, hóa thành sát khí và bay hết vào hồ lô linh hồn. Vào giây phút bọn âm quỷ biến thành sát khí, 7-8 mảnh vỡ ánh vàng dâng lên, lơ lửng giữa hành lang như những con đom đóm. Túc Bảo trợn to hai mắt. Là mảnh vỡ linh hồn của mẹ. Hóa ra, phương pháp của kỳ trường có tác dụng thật. Túc Bảo vội vàng chạy đến, nắm lấy đốm sáng vàng gần mình nhất, rồi bỏ vào cơ thể của Tô Cầm Ngọc. Những đốm sáng màu vàng rực ấy nhấp nháy, từ từ bay đến bên cạnh Tô Cầm Ngọc rồi tập trung lại. Chỉ còn dăm ba con âm quỷ trong hành lang, chúng nó đều sợ hãi quỳ mọp dưới đất mà van nài những lời như đừng giết ta, đừng giết con ta. Kỳ trường dừng tay, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Tô Nhạc Phi nói, gác chết đi được, bị hắn giành hết hào quang rồi còn đâu. Đôi mắt Tô Tử Du lấp la lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Sư phụ của Túc Bảo ngầu quá đi mất. Cậu cũng muốn trở thành đấng thánh thần có phép ngự quỷ ngầu đét như vậy. Túc Bảo thì vô cùng mừng rỡ, sư phụ vừa ra tay là tìm được 8 mảnh vỡ linh hồn của mẹ ngay. Sư phụ đỉnh của chóp, sư phụ 666. Nhìn kìa, bé con lại học được ngôn ngữ mới rồi, ngôn từ phong phú và đa dạng đỉnh cao của loài người. Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm đều câm nín. Kỳ trường phất ống tay áo rộng lớn lên, sau đó chắp tay đứng trước mặt những con quỷ còn sót lại ở đây. Bé gái sợ hãi xả tới chỗ người phụ nữ rách bụng, linh hồn trẻ sơ sinh đang bỏ dưới đất cũng bỏ về lồng ngực của nữ quỷ. Hai đứa quỷ nhỏ thì đều run như cầy sấy. Nữ quỷ ôm hai đứa quỷ nhỏ oà khóc thật to. Đừng thu ta mà, do ta thương con quá thôi, chứ ta không cố ý vấn vương nhân gian đâu. Bà cụ mặc áo liệm cũng cúi đầu, ánh mắt lập lòe. Ta vẫn còn một câu chưa kịp nói với con ta, làm ơn cho ta nói nốt câu này thôi, cầu xin ngươi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.